Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, tập kích. Có thể cho dù là Zoro cũng không có cùng Mạc Ly chiến đấu qua mấy lần. Nhưng chính là kia mấy lần Zoro cũng thiếu chút nữa mệnh tang Hoàng Tuyền. Đây cũng là trên lần gặp gỡ thời điểm. Vì cái gì Zoro vừa thấy được Mạc Ly liền bày ra tư thái phòng ngự nguyên nhân. Cư hợp mặc dù là một loại rất cường đại, rất thích hợp Mạc Ly đao thuật, nhưng là cũng có chính nó nhược điểm. Bởi vì nuôi đao đồng thời cũng ở đây dưỡng thần, cho nên tại rút đao trong nháy mắt sở hữu tinh khí thần đều theo đao khí một tiết ra. Cho nên Mạc Ly tại công kích mạnh nhất trong nháy mắt cũng chính là hắn yếu nhất thời điểm. Một đòn mà ra, không thành công là thành nhân. Cái này, chính là cư hợp. Nhất là tại đem muốn tiến hành tỉ thí lúc, Mạc Ly liền chuyện xảy ra tiến vào trước dưỡng thần trạng thái. Hơn nữa đem toàn bộ tâm thần gửi với chính mình trên đao. Hắn đem loại trạng thái này xưng là tàng binh. Mạc Ly hai chân đứng tại trên bong. Cả người chính là ngồi xếp bằng ngồi trên không trung. Con mắt là đóng chặt lại. Ngồi xếp bằng trên hai chân để Mạc Ly vàng kim kiếm mưa to. Bên trong phòng bếp, Dolly đang là mọi người chuẩn bị bữa ăn sáng. Chẳng qua là nhìn qua rất mệt mỏi. Lòng có chút không yên. Từ hôm qua Mạc Ly nói ra hắn quyết định sau toàn bộ đoàn đội bầu không khí đều có chút cùng dĩ. Vãng không giống nhau. Dolly rốt cuộc không nữa thương tâm. Cũng không lại giống như kiểu trước đây luôn là quấn Mạc Ly. Mỗi lần đều là yên lặng đem Mạc Ly thích ăn đồ vật thả vào trong phòng của hắn. Jin trở nên so dĩ vãng yên lặng. Kuro hiện tại đang lau chùi hắn vũ khí, miêu chảo cũng so lúc trước càng chuyên cần. Qua đi là ở trong phòng của hắn học tập Nami dạy cho hắn hàng hải thuật cùng lôi vân phương diện kiến. Thức, còn như Tiểu Phi, lại đi ra ngoài chơi đùa. Ta làm thiếu gia thích nhất uống trà xanh. Không biết hắn có uống hay không? Dolly lúc này mặt đầy mong đợi bưng cái đĩa. Nhìn ngồi xếp bằng ở không trung Mạc Ly. Nếu như ta là ngươi nói. Lúc này cũng không cần đi quấy rầy thuyền trưởng. Kuro đứng tại thuyền rào chắn trên. Trên cao nhìn xuống nói. Vì cái gì? Ta làm rất hạnh khổ. Dolly nói lẩm bẩm. Kuro từ bên phải trong túi lấy ra một tờ khăn tay. Ung dung thong thả lướt qua kính mắt thuyền trưởng hiện tại đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi đem sắp đến một trận đại chiến. Hiện tại chúng ta phải làm nhất chính là không nên quấy rầy hắn, để cho thuyền trưởng có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu. Kuro nói không sai. Dolly, bây giờ không phải là tùy hứng thời điểm. Lúc này Wadi cũng đi ra khỏi phòng. Mặc dù Wadi rất ít nói chuyện, nhưng là làm trong đoàn đội lớn tuổi nhất, lại là từ đại hải trình tới lâu năm kinh nghiệm. Hắn chỉ cần vừa nói trên căn bản không người phản đối. Chính là Mạc Ly có lúc làm một nhiều chút sự tình. Cũng sẽ trước dậy oa đi ý kiến. Hừ, ta không để ý đến các ngươi. Các ngươi hợp lại khi dễ ta. Thật là, thiếu gia muốn đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Các ngươi thế nào không khuyên giải ngăn trở thoáng cái. Dolly đương nhiên biết rõ những đạo lý này. Chỉ là thiếu gia đột nhiên biến thành như vậy. Để cho nàng trong lúc nhất thời có chút không có thói quen. Đồng thời đây cũng là có chút bận tâm Mạc Ly biểu hiện a. Thuyền trưởng làm việc tự nhiên có hắn đạo lý. Chúng ta không nên hỏi nhiều. Lại nói, quyết đấu là nam nhân lãng mạn. Chúng ta làm sao sẽ khuyên đây? Jin gặp mọi người đều tụ ở một chỗ. Đi tới nghe được Dolly nói sau. Lại như vậy nói với nàng. Ta bất kể. Ngược lại đều là các ngươi sai. Tự các ngươi đi cái kia phòng ăn ăn cơm đi. Ta sẽ không cho các ngươi nấu cơm. Mấy người nghe vậy, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cùng một cái 16 tuổi cô gái nói phải trái. Vậy đơn giản là trên thế giới làm ngu xuẩn nhất sự tình. Ngồi xếp bằng ở không trung Mạc Ly lúc này đã trợn mở con mắt. Thân thể rơi xuống. Dừng lại phát động ác ma quả thực năng lực Mạc Ly lúc này thật là bình thường người không có gì. Khác biệt, đi thôi. Nên ăn điểm tâm. Mạc Ly xuống thuyền thời điểm hướng bọn họ bên kia hô đến. Full body cảm thấy hôm nay là hắn ngày may mắn. bởi vì hắn rốt cuộc như nguyện hẹn đến hắn nữ thần. Cho nên hắn hôm nay phải hướng nữ thần biểu diễn hắn mạnh mẽ. Muốn cho mỹ lệ nữ thần vì hắn làm ái mộ. Đương một nữ nhân là một người nam nhân chiết phục thời điểm. Đơn giản là bị trên người nam nhân nào đó loại đặc điểm hấp dẫn. Mà nhiều chút đặc điểm bao gồm gia thế, tướng mạo, tiền tài, quyền lực, học thức, còn có sức mạnh vân vân. Full body làm hải quân bản bộ đại úy. Tại niên cấp nhẹ nhàng thời điểm là có thể đảm nhiệm chức vị này. Cái này bản thân liền là gia thế cùng quyền lực chứng minh. Mặc dù mình lớn lên còn rất xoái, nhưng là trên mặt vết sẹo khiến nó có tì vết. Đáng ghét, đáng chết hải tặc. Cho nên hôm nay phải thừa dịp lấy cái này cơ hội. Phải hướng yêu thích nữ thần biểu diễn chính mình lực lượng. Đương nhiên, còn có ắt không thể thiếu lãng mạn. Cho nên hôm nay nương nhờ ra biển tiêu diệt hải tặc danh nghĩa. Từ hải quân trụ sở chính điều một chiếc quân hạm đi ra. Mời phía bên kia lên thuyền đi nổi danh nhà hàng nổi trên biển Barati đi ăn cơm. Nghe nói nơi đó làm đồ ăn cũng không tệ lắm. Đông hải quyền quý nhân viên đều lấy có thể đi Barati ăn cơm làm vinh. Tiểu địa phương chính là tiểu địa phương. Ngay cả một phòng ăn cũng có thể khát vọng thành như vậy. Không có từng va chạm xã hội ếch ngồi đáy giếng A. Đã phái người trước tiên đi nơi này. Sau đó chờ hắn đến thời điểm liền lên bình kia ước định cẩn thận rượu vang. Đến lúc đó nàng không chỉ có thể thấy được ta cường quyền lực lớn cùng lực lượng. Còn có ta phong phú học thức cùng cao thâm hàm dưỡng. Thật là quá hoàn mỹ. Ha ha ha, full body đại úy, nhà hàng nổi trên biển Barati đã đến. Đường full body đang muốn đến nhập thần thời điểm. Một tên hải binh vào tới báo cáo. Ồ, rốt cuộc đến sao? Full body đứng dậy, đi tới trước gương sửa sang một chút cổ áo. Đi thông báo tiểu thư sao? Đã phái người đi thông báo. Tên này hải binh cúi chào trả lời. Làm tốt lắm. Full body sải bước đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn đeo lên hắn vũ khí thành danh chỉ hộ. Hả? Có chiếc thuyền hải tặc. Uy, có ai không? Ai là thuyền trưởng? Ham hở full body đột nhiên nhìn thấy phòng ăn bên ngoài ngừng lại một chiếc thuyền hải tặc. Đây thật là ông trời cũng đang giúp ta a. Chiếc này quân hạm là lấy tiêu diệt hải tặc danh nghĩa đi ra. Nếu là cứ như vậy trở về, danh tiếng trên liền có chút khó coi. Mặc dù full body không sợ, nhưng cũng có chút phiền phức. Đến lúc đó liền lấy này mặt hải tặc cờ đối phó thoáng cái liền có thể. Lại nói, đây cũng là một hướng mỹ nữ biểu diễn lực lượng cơ hội. Chẳng qua là chiếc này thuyền hải tặc khá là đáng tiếc. Ngay sau đó, full body cứ như vậy làm ra để cho hắn hối hận cả đời quyết định. Tính, đánh chìm chiếc kia thuyền hải tặc. Tuân lệnh, đại pháo ầm ầm ầm chuyển động tiếng vang lên. Theo quân hạm thượng hải binh môn đều đâu vào đấy thao tác bên dưới. Đen thui họng đại bác cứ như vậy nhắm ngay chiếc kia xa lạ thuyền hải tặc. M.U. sao tiếng bò giống sao M.U. sao tiếng bò giống sao M.U. sao tiếng bò giống sao. M.U. sao tiếng bò giống sao M.U. sao tiếng bò giống sao M.U. sao tiếng bò giống sao. Quân hạm thành phố Bình Dương binh đang chuẩn bị nổ súng thời điểm. Từ đối diện thuyền hải tặc truyền tới kỳ tiếng kêu lạ. Nghe hình như là ngưu tiếng kêu. Đương hải binh môn còn đang không biết rõ tình trạng thời điểm. Đang bên trong phòng ăn hưởng thụ mỹ thực Mạc Ly băng hải tặc chúng thân thể người giống như là cố. Định hình ảnh, trừ Mạc Ly trở ra. Những người khác siêu một tiếng đứng lên. Ánh mắt lấp lánh nhìn Mạc Ly. Cầm lên khăn ăn xoa một chút khóe miệng. Mạc Ly cầm lên mưa to từ từ đứng lên. Trong mắt hàn mang mãnh liệt. Tiểu môn, nghênh chiến, phải, thuyền trưởng, đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.